Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1897. Chương 1897. Dọa chạy. Ngân Long Xa gầm thét. Mặc dù điểm ấy thương thế đối với nó đến nói, có lẽ ngay cả bị thương ngoài da cũng không tính. Có thể nó y nguyên rất không cao hứng. Những nhân loại này ở trong mắt nó quá nhỏ bé. Quả thực liền cùng trong biển con tôm nhỏ không có gì khác nhau. Có thể thế mà để nó thụ thương. Gầm lên giận dữ sau đó. Ngân Long Xa cái kia khổng lồ thân thể lần nữa nổ lên. Nhanh chóng phóng tới y nguyên còn tại bay ngược Bạch Vũ Triết. Bởi vì chính là cái này nhân loại để cho mình thụ thương. Dù sao những người này một cái đều chạy không được. Cho nên nó muốn trước đối phó cái này để cho mình ghét nhất người loại. Tất cả mọi người bi phẫn muốn tuyệt. Bọn hắn tại cái này Ngân Long Xa trong mắt. Căn bản là không tính là đối thủ. Nó nghĩ trước hết giết ai liền giết ai. Hoàn toàn không cần đem bọn hắn để vào mắt. Đang lúc tất cả mọi người tuyệt vọng. Cảm giác hôm nay chính mình khó thoát khỏi cái chết thời điểm. Hí kịch tính một màn phát sinh. Ngân Long Xa cái kia khổng lồ thân thể nhanh chóng đuổi kịp Bạch Vũ Triết. Nửa đường tự nhiên là phải đi qua bè gỗ. Khi nó chính thức nhìn thấy bè gỗ thi thể khổng lồ. Còn có trên thi thể phát ra khí tức thời điểm. Ngân Long Xa rõ ràng sững sờ. Có lẽ là bởi vì nó lần thứ nhất cảm giác được thân thể của mình. Tựa hồ cũng rất nhỏ bé. Tối thiểu nhất so trước mắt cái này chân chính quái vật khổng lồ. Nó xác thực có thể dùng nhỏ bé cái từ này để hình dung. Quan trọng hơn chính là thi thể kia trên thân phát ra khí tức, để Ngân Long Xa sợ mất mật. Toàn bộ thân thể đều kém chút nháy mắt liền mềm. Cảm giác trong cơ thể mình lực lượng đều không thể phát huy ra. Kia là sinh mệnh phương diện một loại áp chế. Chỉ là trong nháy mắt do dự, Ngân Long Xa căn bản không quản Bạch Vũ Triết vẫn là 18 huyết vệ. Sau đó xoay người chạy, tốc độ kia so với trước đó tới thời điểm còn muốn càng mau hơn. Nó trước đó đuổi theo, là cảm giác được trên mặt biển không bình thường. Mặc dù không nhìn thấy cũng không cảm giác được, có thể Ngân Long Xa cảm thấy mình nhận khiêu khích, cho nên trực tiếp liền đến công kích. Khi đó có trận pháp ngăn trở, nó cũng căn bản không cảm giác được trong này rốt cuộc là thứ gì. Làm trận pháp bị nó phá hư, bè gỗ bị đánh nát một đoạn, đến nó muốn trước hết giết Bạch Vũ Triết quá trình kỳ thật chẳng qua là sự tình trong nháy mắt mà. Thôi, sau đó, Ngân Long Xa cảm nhận được chính mình nhỏ bé, dù là đây chẳng qua là một cỗ thi thể. Dù là linh trí của nó so với nhân loại cũng không kém. Giờ khắc này cũng không chút do dự trốn. Đối mặt loại chuyện này, hung thú so với nhân loại muốn mẫn cảm hơn nhiều. Tất cả mọi người có chút trợn mắt hốc mồm. Cái này chuyển biến bây giờ tới có chút quá nhanh. Cũng quá đột ngột, thật làm cho người có chút phản ứng không kịp. Trước đó còn cảm giác mình lập tức sẽ chết. Từng cái muốn rách cả mí mắt, bi phẫn muốn tuyệt, đều chuẩn bị kỹ càng táng thân bụng cá. Nhưng đột nhiên ở giữa, cái kia có thể đối bọn hắn quyền sinh sát trong tay cường đại hung thú liền chạy. Không có nửa điểm do dự, không có nửa điểm lưu niệm, phảng phất nhận cái gì khó lường kinh hãi. Đám người nhìn nhau, sau đó máy móc đồng dạng từ trong nước biển leo đến bè gỗ bên trên. Mặc dù bị phá hủy một đoạn, nhưng bè gỗ y nguyên còn lơ lửng ở trên mặt biển. Thi thể kia cũng không có cái gì trở ngại, chỉ bất quá có một tiết cái đuôi nâng ở trong nước biển mà thôi. Tất cả mọi người đến bè gỗ sau đó, y nguyên còn lòng còn sợ hãi, không có người mở miệng nói chuyện, vừa mới tại quỷ môn quan dạo qua một vòng trở về. Tất cả mọi người còn có chút không có lấy lại tinh thần. Có thể nói bọn hắn từng ấy năm tới nay như vậy. Đây là tiếp cận nhất tử vong một lần. Đương nhiên, trước kia cũng trải qua rất nhiều lần sinh tử tôi luyện.